Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi những môn phái kia vốn dĩ đã có tâm tư bất chính, sớm tính toán chia nhau một chén canh, bọn họ chẳng khác gì lũ kền kền bu lấy xác chết ngay, cả huyền môn cũng chẳng ngoại lệ. Có lẽ là đại trận bảo vệ núi bị phá, linh khí mới bị tiết ra ngoài. Một giọng nói trầm thấp cất lên giữa màn đêm. Xem ra trận chiến này không hề đơn giản. Lê Kiến Mục liếc mắt nhìn Yến Đông Nhạc, giọng bình thản mà đầy ẩn ý. Cục đặc sự không can thiệp sao? Đại trận bảo vệ núi nếu đã bị phá, chắc chắn sẽ sinh ra đủ loại dị tượng. Một khi bị người dân chụp được rồi tung lên mạng, cục đặc sự lại phải vắt óc suy nghĩ đủ kiểu lời giải thích. Đó là chưa kể đến chuyện nếu có người bị thương, thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều. Yến Đông Nhạc lười nhác nới lỏng cổ áo. Thản nhiên nói, Tết nhất mà, người của cục đặc sự cũng phải về nhà. Chúng tôi cũng là người thôi. Lê Kiến Mộc im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng đáp. Thật à, chưa chắc, bọn họ có thật sự là người hay không, muốn đi xem thử không? Yến Đông Nhạc đột nhiên hỏi, không phải anh vừa mới nói là đang nghỉ phép sao? Thì nghỉ phép là nghỉ phép. Yến Đông Nhạc nhún vai, gióng trống khua chiêng thì tính là tăng ca. Nhưng nếu chúng ta lặng lẽ đi xem náo nhiệt thì đâu có tính gì. Lỡ tình hình nghiêm trọng thật, chúng ta còn có thể ra tay kịp thời. Lê Kiến Mộc hơi dao động, ánh mắt lướt qua một tia chần chừ. Thấy thế, Yến Đông Nhạc liền tiếp lời. Hơn nữa, bảo bối của huyền ý môn chắc chắn không chỉ có mỗi tảng thư các. Giờ chúng ta qua đó, biết đâu còn có thể nhặt được món hời nào đó. Lê Kiến Mộc nheo mắt lại, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Không phải vì khả năng nhặt được món hời, mà bởi vì cô vừa nhận ra một điều bất thường. Lý thuyết mà nói, huyền ý môn dù có chết một trưởng môn, thì vẫn là một con lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa béo. Dù có suy tàn thì quá trình đó cũng phải từ từ. Nhưng tại sao các môn phái khác lại vội vàng không chờ nổi mà lập tức tấn công? Giữa dịp Tết mà cũng kéo nhau tới Bắc Thành. Hơn nữa, hôm đó rõ ràng cô vẫn đang chờ huyền ý môn ra hậu chiêu. Vậy mà họ lại đột ngột đuổi cô đi. Rốt cuộc là họ đã nhận ra tình thế nguy hiểm, hay là có giao dịch mờ ám nào đó không muốn để người ngoài thấy. Suy nghĩ lướt nhanh trong đầu, Lê Kiến Mộc lập tức quyết định. Đi, nếu không muốn để cô thấy, vậy chắc chắn đó là chuyện không thể để lộ ra ánh sáng. Yến Đông Nhạc không nói gì, lập tức đi theo sau. Đại trận bảo vệ núi đã mất, hai người dễ dàng như trở bàn tay mà tiến vào. Lúc này, Hương Sơn chìm trong bóng tối đặc quánh như mực. Nhưng với tu vi của họ, vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ phía trước. Cây cỏ hai bên bị chặt phá bừa bãi, cành lá bị tước rách từng mảnh. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi, nồng nặc và tanh lợm, có máu người, cũng có máu của những con thú nhỏ trên núi. Càng đi sâu vào bên trong, họ càng thấy nhiều thi thể hơn. Người chết mặc đủ loại y phục từ các môn phái khác nhau, không ai còn hơi thở. Yến Đông Nhạc ngồi xổm xuống, nhìn kỹ một thi thể rồi chậm rãi nói. Âm sát khí giết người, là tà tu ra tay. Lê Kiến Mộc không tỏ vẻ ngạc nhiên, đã chết nhiều người như vậy mà không thấy một quý hồn nào phiêu đãng. Chứng tỏ không chỉ có tà tu, mà còn là loại đặc biệt tàn độc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi bước chân nhanh hơn, không nói thêm gì nữa. Khi đến sườn núi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng người còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ lập tức áp thân vào sau một thân cây lớn, ẩn mình trong bóng tối. Một giọng người vang lên đầy đe dọa. Vân Giật, giao đồ ra đây. Chúng tôi có thể suy xét tha mạng cho cậu. Một thanh niên toàn thân bê bết máu, vẻ mặt đầy đau đớn và mệt mỏi cười khổ. Nhưng trên người tôi thật sự không có thứ gì cả. Tôi không biết các người muốn tìm cái gì. Đừng giả ngu, một người khác quát lên. Chúng tôi đã điều tra rồi. Hậu sự cho vọng chân đều do cậu chuẩn bị, trong tay cậu nhất định có thứ gì đó, nếu biết điều thì giao ra đi, đợi chúng tôi giết cậu rồi lục soát, đến lúc đó đừng mong chúng tôi nương tay nữa. Vân Giật cắn răng, đôi mắt ngập máu đỏ, tôi thật sự không có món đồ nào, các người đã lục soát thư phòng của sư phụ tôi, di vật cũng đốt hết rồi. Tôi chỉ là đệ tử có tu vi thấp nhất, cho dù có món đồ gì cũng không thể đến tay tôi. Các người thực sự tìm nhầm người rồi. Những kẻ kia nhìn nhau, trong mắt dấy lên vẻ nghi hoặc. Lời Vân Giật nói không phải không có lý. Vọng Chân có nhiều đệ tử, mà trong đó Vân Giật là người yếu nhất. Nếu có vật gì quý giá, có lẽ đã bị các sư huynh sư tỷ khác chia nhau trước rồi. Thậm chí, nếu thật sự có món đồ nào mà Vân Giật không nhận ra, có khả năng anh ta đã đem đốt luôn để tế điện sư phụ. Nhưng, không cam lòng, bọn họ hợp sức lên núi chính là để tranh đoạt bảo vật của Huyền Ý Môn. Chẳng qua vận may không đến lượt, đuổi không kịp đệ tử khác, đành phải đeo bám Vân Giật. Đương nhiên, bọn họ vẫn nuôi hy vọng rằng trên người kẻ yếu nhất này vẫn có thể có thứ gì đó giá trị. Nếu không có, thì chẳng khác nào công cốc. V. Cách Chương.